Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 2, muốn xin lỗi. Góc truyện audio.com. Cái ánh mắt tức giận của cô cứ như bao trùm lấy anh, cảm giác hơi khó chịu. Nhưng sự kiêu ngạo lại hình thành khiến anh bước lại gần cô gái đang đứng đó. Hơi thở lạnh nhưng sẽ không làm cô hụt chí. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, người này quả thực rất cao. Ai nhìn vào lại tưởng cha con thì chết chết. Bất giác anh nói đàn ông hay phụ nữ thì có liên quan đến cô sao? Bộ, cô là mẹ tôi, hay vợ tôi, câu nói này khiến cô tắc lưỡi không nói được gì cả. Ờ ha, mình có liên quan gì đến con gấu này chứ? Nhưng có lỗi thì phải xin lỗi. Đàn ông hay phụ nữ chẳng liên quan đến tôi, nhưng người sai là anh. Xin lỗi khi bổn cô nương còn bình tĩnh à, xin lỗi hư, trong từ điển của anh không bao giờ có hai từ này. Cô gái này to gan quá rồi. Đám cận vệ đồ đen xì đang đứng hai hàng nhìn cô gái trẻ trước mặt mà thầm cầu nguyện. Thủ tướng đại nhân trước giờ tránh phụ nữ như ma quỷ gặp phải pháp sư. Cô gái này nằm trọn trong lòng thủ tướng, may mắn là không bị đá bay khỏi cửa. Anh đang kìm nén sự tức giận, đôi mắt sâu thẳm đen kịt lại hạ giọng nói. Xin lỗi sao, hừ, chỉ sợ cô nhận không nổi thôi. Cô cười tâu toét cái miệng nhỏ nói ha. Nhận không nổi, bổn cô nương trên không sợ trời, dưới không sợ đất, ở giữa chỉ sợ ba mẹ a, xem ra chỉ có ba mẹ cô ta mới có thể hốt luôn cái não bị dập này. Cô gái này có chút thú vị nhưng bản chất bướng bỉnh cứng đầu khó bảo. Khác với những cô tiểu thư đài các kia, chẳng lẽ muốn tiếp cận anh để kiếm trác gì đó? Anh không nói gì mà quay người bước đi, cơn tức bốc lửa. Cô hét lên, con gấu kia đứng lại. Không, bổn cô nương sẽ hầm ngươi. Anh ngoảnh đầu lại không quên trang bị thêm ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay đưa lên như ra ám hiệu gì đó với đám cận vệ. Hai hàng người chạy theo sau. Riêng chỉ có một người bước lại gần cô. Anh ta là trợ lý thân cận của anh tên Hàn Dực. Cô gái lo chuẩn bị hành lý đi cầu kiến Diêm Vương được rồi đấy. Giọng nói châm chọc của anh. Cô biết có thể đã đắc tội với nhân vật nào đó rất quyền lực nhưng bà đây không sợ. Được, nhưng mà tôi sẽ đặt thêm một vé nữa dù anh đi cùng. Xuống đó chúng ta tâm sự nhé. Cô khiêu khích, quả nhiên chọc không nổi. Thủ tướng đại nhân, thuộc hạ bó tay, com, nữ nhân này chớ động vào. Cách chương.